Chương 3883, dụ dỗ uy hiếp, Ô Kim, cứ như vậy đã rơi vào Lý Thất Dạ trong tay, dễ như trở bàn tay, nhấc tay liền đến, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi, cái này thậm chí là tất cả mọi người không dám tưởng tượng sự tình. Quản chi là gần trong gang tấc Đông Mang Cuồng Thiếu, biên độ tam đao, đều là không cách nào tưởng tượng, thậm chí cũng là nghĩ không rõ. Nào chỉ là Đông Mang Cuồng Thiếu, biên độ tam đao nghĩ mãi mà không rõ, chính là ở đây tu sĩ cường giả khác, cũng giống vậy là muốn không rõ, không lộ mặt đại nhân vật cũng giống như vậy nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao Đông Mang Cuồng Thiếu, biên độ tam đao bọn hắn đem hết tất cả thủ đoạn, đem hết bú sữa mẹ khí lực, đều rung chuyển không được khối Ô Kim này mảy may. Nhưng mà, vào giờ phút này, Lý Thất Dạ đưa tay yêu cầu, khối Ô Kim này liền chính mình bay xuống nhập Lý Thất Dạ trong tay, cuối cùng là nguyên nhân gì đâu? Tất cả tu sĩ cường giả vắt hết óc đều là không nghĩ thấu, bọn hắn cũng nghĩ không thông trong đó nguyên do, gặp quỷ. Liền xem như cảm thấy trụ khí biên độ tam đao cũng nhịn không được mắng như vậy một câu, hắn là người tự mình kinh lịch, hắn đem hết bú sữa khí lực cũng không thể rung chuyển khối Ô Kim này mảy may, nhưng là... Lý Thất Dạ lại dễ như trở bàn tay làm được, hắn cũng không cho rằng Lý Thất Dạ có thể so sánh chính mình mạnh, hắn đối với mình thực lực là 10 phần có lòng tin, mà lại, Lý Thất Dạ thực lực, mọi người là rõ như ban ngày, mọi người ánh mắt đảo qua, là có thể đem Lý Thất Dạ cảnh giới tận lãm đáy mắt, hắn thực lực cảnh giới, rõ ràng thua xa biên độ tam đao, Đông Mang Cuồng Thiếu, nhưng, vì cái gì hết lần này tới lần khác hắn lại dễ như trở bàn tay lấy được khối Ô Kim này đâu, thật là gặp quỷ. Đông Mang Cuồng Thiếu cũng thừa nhận câu nói này, nhìn trước mắt một màn này, hắn cũng không khỏi lầm bầm nói ra, cái này thật sự là tà môn cực độ. Trước đó bao nhiêu người nói qua Lý Thất Dạ là người tà môn cực độ, nhưng là, chưa tận mắt nhìn đến Lý Thất Dạ tà môn, tất cả mọi người là sẽ không tin tưởng. Hiện tại tận mắt nhìn đến trước mắt một màn này, Đông Mang Cuồng Thiếu cũng đều không khỏi thừa nhận Lý Thất Dạ tà môn cực độ, vì sao lại sẽ thành dạng này? Có tuổi trẻ thiên tài lấy lại tinh thần. Cũng nhịn không được hỏi bên người trưởng bối hoặc đại nhân vật, trước đó, bao nhiêu thiên tài, bao nhiêu tuổi trẻ bối phận đều không tán đồng Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng không cho rằng Lý Thất Dạ có thể lấy lên được khối Ô Kim này, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ không chỉ có là cầm lên khối Ô Kim này, mà lại là dễ như trở bàn tay, một màn này là cỡ nào rung động, cũng là tương đương đánh những thiên tài trẻ tuổi kia cái tát. Đối với dạng này vấn đề, trường bối của bọn hắn cũng trả lời không được, cũng chỉ đành lắc đầu mà thôi. Bọn hắn cũng đều cảm thấy Lý Thất Dạ cứ như vậy đạt được Ô Kim, thật sự là quá quỷ dị, đích thật là không để cho người thất vọng, Lý Thất Dạ chính là như vậy tà môn, hắn chính là người một mực sáng tạo kỳ tích, có đến từ Phật Đế Nguyên Cường Giả không khỏi lầm bầm nói ra, xưng là kỳ tích chi tử, không có chút nào vì đó qua. Đây là, có ẩn vào chỗ tối, che đậy chính mình chân thân đại nhân vật nhìn trước mắt một màn này, cũng không khỏi vì đó trầm ngâm, bọn hắn trong lòng cũng là 10 phần chấn kinh, nhưng là... Bọn hắn ẩn ẩn có thể đoán được, Ô Kim sẽ tự động bay đến Lý Thất Dạ trên bàn tay, rất có thể cùng vừa rồi vô tận sáng chói lóe lên có quan hệ, vì cái gì Ô Kim sẽ tự hành bay xuống nhập thiếu gia trong tay. Dương Linh cũng là đủ kiểu hiếu kỳ, không khỏi hỏi thăm bên người lão nô. Lão nô nhìn trước mắt một màn này, không khỏi trầm ngâm một tiếng, trên thực tế, quản chi là cường đại như hắn, giống nhau là không có nhìn ra chân chính ảo diệu, lão nô trong nội tâm rõ ràng, giữa hai bên. Có quá lớn cách xa, không biết. Lão nô cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, trầm ngâm nói ra, chí ít khẳng định là, thiếu gia biết nó là cái gì, biết khối Ô Kim lai lịch, thế nhân lại không biết. Lão nô lời như vậy, để Dương Linh như có điều suy nghĩ. Mọi người đều biết Hắc Uyên, cũng biết Bát Thất Đạo Quân từng ở chỗ này tìm hiểu tới Vô Thượng Đại Đạo, hiện tại Đông Mang Cuồng Thiếu, biên độ tam đao cũng chỉ bất quá là tái diễn Bát Thất Đạo Quân năm đó hành động mà thôi. Về phần khối Ô Kim này là cái gì, Hắc Uyên này đến tột cùng là lai lịch gì, bất luận là năm đó Bát Thất Đạo Quân hoặc là lập tức biên độ tam đao, Đông Mang Cuồng Thiếu, lại hoặc là tất cả mọi người ở đây, chỉ sợ đều là hoàn toàn không biết gì cả. Không hề nghi ngờ, đối với đây hết thảy, Lý Thất Dạ là rõ ràng trong lòng, bằng không, hắn liền sẽ không dễ như trở bàn tay như vậy đạt được khối Ô Kim này. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn một chút trong tay Ô Kim, không khỏi nở nụ cười. Quay người, muốn đi gấp, nhưng là, ở thời điểm này, biên độ tam đao, Đông Mang Cuồng Thiếu hai người bọn họ đã ngăn cản Lý Thất Dạ đường đi. Biên độ tam đao cùng Đông Mang Cuồng Thiếu không hẹn mà cùng ngăn cản Lý Thất Dạ đường đi, lập tức liền để bầu không khí khẩn trương lên, bờ bên kia tất cả sĩ cường giả cũng đều lập tức ngừng thở. Lần này, tất chiến không thể nghi ngờ. Nhìn thấy Điên Độ Tam Đao cùng Đông Mang Cuồng Thiếu hai người bọn họ ngăn lại Lý Thất Dạ đường đi, mọi người đều biết, trận chiến này bộc phát, tuyệt đối là tránh không khỏi. Cũng có tuổi trẻ mạnh mẽ mới nhìn đến Điên Độ Tam Đao, Đông Mang Cuồng Thiếu ngăn lại Lý Thất Dạ, không khỏi nói thầm nói ra, bảo vật như vậy, đương nhiên là không thể rơi vào trong tay những người khác, cường đại như thế bảo vật, cũng chỉ có Đông Mang Cuồng Thiếu, Điên Độ Tam Đao loại tồn tại này, xuất thân như vậy, mới có thể bảo toàn nó, nếu không, cái này sẽ để nó lưu lạc nhập hung nhân trong tay. Thời điểm này, ai nấy đều thấy được, Điên Độ Tam Đao cùng Đông Mang Cuồng Thiếu là muốn đoạt Lý Thất Dạ trong tay Ô Kim, nhưng là, lại có người không khỏi thay bọn hắn nói chuyện, trước mắt bao người, lại trắng trợn cướp đoạt Lý Thất Dạ trong tay Ô Kim, đây đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào tới nói, đối với bất luận cái gì đại giáo cương quốc tới nói, vậy đều không phải là một kiện hào quang sự tình, nhưng là, ở thời điểm này, bất luận là Biên Độ Tam Đao hay là Đông Mang Cuồng Thiếu, bọn hắn đều là không giữ được bình tĩnh, bọn họ cũng đều biết, khối ô kim này thật sự là quá trọng yếu, quá trân quý, đối với bọn hắn mà nói, như thế một khối tuyệt thế vô song, vạn cổ duy nhất bảo vật, đương nhiên không thể rơi vào trong tay những người khác, thế nào, muốn động thủ đoạt sao? Lý Thất Dạ tùy ý nhìn thoáng qua Biên Độ Tam Đao cùng Đông Mang Cuồng Thiếu, hoàn toàn không quan tâm bộ dáng. Biên Độ Tam Đao thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói ra, vật này, có thế quan hệ thiên hạ thương sinh, quan hệ Phật Đà Thánh Địa an nguy, nếu là rơi vào hung nhân trong tay, nhất định là hậu hoạn vô tận. Tốt, đừng bảo là như thế một đống lớn nam sướng nữ đạo. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phất phất tay, nhàn nhạt nói ra, không phải liền là muốn độc chiếm khối ô kim này nha, tìm nhiều như vậy lấy cớ nói cái gì, nam nhân, dám đảm đương, nói làm liền làm. Đừng giống nương nương khang như thế nhăn nhăn nhó nhó, đã muốn làm kỹ nữ, lại phải cho chính mình lập cổng đền, cái này cỡ nào mệt mỏi. Bị Lý Thất Dạ thuận miệng nói này, lập tức để Biên Độ Tam Đao sắc mặt đỏ lên. Hắn ý tứ đương nhiên là không thể minh bạch hơn được nữa, hắn chính là muốn đoạt khối ô kim này, chỉ bất quá, hắn Biên Độ Thế Gia là Hắc Mộc Nhai đệ nhất đại thế gia, cũng là Phật Đà Thánh Địa đại thế gia, có thể nói là tai to mặt lớn, nếu như đột nhiên cướp bóc Lý Thất Dạ. Cái này tự hồ có chút danh bất chính, ngôn bất thuận, cho nên, hắn là mượn cớ, nói đến đại đạo đường hoàng, để cho mình tốt lẽ thẳng khí hùng đi đoạt Lý Thất Dạ ô kim. Nhưng là, hắn một đống lớn đường hoàng lời nói vẫn chưa nói xong, lại bị Lý Thất Dạ một chút đánh gãy, mà lại lập tức bóc hắn tấm màn che, đây đương nhiên là để Biên Độ Tam Đao mười phần khó chịu. Lý Đạo Huynh, ngươi khối ô kim này, ta muốn. So sánh với Biên Độ Tam Đao nhăn nhăn nhó nhó đến, Đông Mang Cuồng Thiếu thì càng trực tiếp, nói ra, Lý Đạo Huynh muốn cái gì, ngươi nói ra đến, ta Đông Mang Cuồng Thiếu, không, ta Đông Mang Bát Quốc tận lực thỏa mãn ngươi, chỉ cần ngươi có thế sách được đi ra, ta liền cấp nổi. Mọi người đều biết, Đông Mang Cuồng Thiếu cùng Biên Độ Tam Đao bọn hắn đều nhất định phải cướp đi Lý Thất Dạ ô kim, chỉ bất quá, ở thời điểm này, chính là các hiển thần thông thời điểm, trước mắt một màn này, cũng làm cho mặt người bộ dạng xem. Đông Mang Cuồng Thiếu lời này cũng đích thật là mười phần dụ hoặc lòng người, Đông Mang Cuồng Thiếu nói ra lời nói như vậy, vậy cũng không phải nói miệng không bằng chứng, hoặc là khoác lác, dù sao, hắn là Đông Mang Bát Quốc chí cao đại tướng quân nhi tử, lại là Đông Mang Bát Quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, hắn ở trong Đông Mang Bát Quốc có được địa vị vô cùng quan trọng, thật sao? Đông Mang Cuồng Thiếu lời như vậy, để Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, Đông Mang Cuồng Thiếu cười to, nói ra, không sai. Lý Đạo Huynh nếu là giao ra khối ô kim này, chính là chúng ta Đông Mang Bát Quốc trên ghế khách quý, bảo vật, kỳ trân, công pháp, cương thổ, mỹ nhân, tôi tớ, hết thảy tùy ý Đạo Huynh mở miệng. Từ đó về sau, Lý Đạo Huynh có thể tại chúng ta Đông Mang Bát Quốc vượt qua thần tiên một dạng sinh hoạt, đừng nhìn Đông Mang Cuồng Thiếu nói chuyện thô kệch, nhưng là, hắn là mười phần người thông minh, hắn nói ra lời như vậy, đó là mười phần tràn đầy kích động lực lượng, mười phần mê hoặc nhân tâm. Thử nghĩ một chút, bảo vật kỳ trân, công pháp cương thổ, mỹ nhân tôi tớ đều là tùy ý đòi lấy, đây không phải cao cao tại thượng sao, cuộc sống như vậy, không phải như là giống như thần tiên sao, cho nên, liền xem như trong tay không có ô kim, không biết bao nhiêu người nghe được Đông Mang Cuồng Thiếu lời nói, cũng không khỏi vì đó tim đập thình thịch, không sai, Lý Đạo Huynh nếu là giao ra khối ô kim này, chúng ta Biên Độ Thế Gia cũng giống vậy có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Biên Độ Tam Đao coi là Lý Thất Dạ đối với Đông Mang Cuồng Thiếu dụ hoặc tâm động, cũng vội vàng nói, không nguyện ý rơi người ở phía sau, muốn đổi sao? Nghe được Đông Mang cùng Thiếu mở ra như vậy dụ hoặc điều kiện, có người không khỏi nói thầm một tiếng. Đương nhiên, có tuổi trẻ bối phận dễ dàng nhất bị dụ hoặc, nghe được Đông Mang cùng Thiếu điều kiện như vậy, bọn hắn cũng không khỏi tim đập thình thịch, bọn hắn cũng không khỏi hướng tới cuộc sống như vậy, bọn hắn cũng không khỏi vội gật đầu, nếu như trong tay bọn họ có như thế một khối ô kim, giờ này khắc này, bọn hắn đã sớm cùng Đông Mang cùng Thiếu trao đổi, đồ đần mới không đổi đâu. Có tuổi trẻ bối phận nhịn không được nói ra, nhưng, cũng có thế hệ trước lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói ra, đồ đần mới đổi, vật này có khả năng để cho ngươi trở thành vô địch đạo quân, coi ngươi trở thành vô địch đạo quân đằng sau, toàn bộ Bắc Hoang ngay tại trong lòng bàn tay của ngươi, chỉ là một cái Đông Mang Bát Quốc, đáng là gì? Biên độ Tam Đao cũng đưa ra tốt điều kiện, nhưng, kém xa Đông Mang cùng Thiếu như vậy tràn ngập dụ hoặc, thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ. Đều muốn biết Lý Thất Dạ có thể đáp ứng hay không Đông Mang cùng Thiếu điều kiện. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.